Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 1019. Thật nghĩ cho hắn một quyền. Làm úp ở MU chiến tích bên trong tìm không thấy điểm đen. Hắn liền đem ánh mắt đặt ở MU cầu thủ trên người. Nhưng là hắn tìm hơn mấy tháng, vậy không có tìm được bất luận cái gì vấn đề tương quan. MU cầu thủ có gì có thể đen? 2017 năm tốt nhất huấn luyện viên là Kim Tiger. Giải quả cầu vàng cùng tốt nhất tiền đạo là Griezmann. Tốt nhất giữa trận là De Bruyne. Tốt nhất hậu vệ là Van Dijk. Tốt nhất thủ môn là De Gea. Puskás thưởng là Lewandowski. Tự liền tốt nhất đội hình MU cũng đã chiếm 6 tịch. À đúng rồi, kém chút mà quên rồi một cái. Cậu bé vàng thưởng cũng là Kimmich. 2017 năm MU cơ hồ ôm đồm rồi FIFA đàn tất cả đoàn đội cùng cá nhân thành tựu. Liền MU cái này tình trạng, úp làm sao đen, lấy đường viền tin tức cùng bịa đặt sinh sự mà sống Sun Newspaper. Vì rồi nghiên cứu thế nào đen MU, bọn họ tất cả biên tập cùng lên trận, vắt hết óc viết sách lược. Viết cái gì? Viết MU thành tích quá tốt, ép tới Premier League cái khác đội bóng không ngẩng đầu được lên. Đây là đang đen MU vẫn là khen MU? Không phải liền viết MU hùng bá FIFA lễ trao giải. Ở trên sàn đấu nói năng lỗ mãng, bằng không lập vài câu. Bất quá tình huống lúc đó tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Biên cũng không cách nào biên a. Suy tư thật lâu, suy nghĩ ra rất nhiều mặt án. Cuối cùng vẫn là không có tìm được thích hợp điểm đen. Không để ý ngay tại úp vô kế khả thi thời điểm. Liverpool truyền thông cứu vớt hắn, không nên nói là phê kia cứu vớt hắn, làm hắn đêm qua nhìn thấy phê kia bị thương, hắn cũng có chút cân nhắc, chỉ bất quá hắn không xác định lần này đến tột cùng là phạm quy hay là giả ngã. Hắn cũng không dễ tùy tiện làm ra phán đoán, nhưng là ngày thứ hai trên buổi trưa, làm hắn nhìn thấy Liverpool truyền thông che ngợp bầu trời đối phê kia chỉ trích. Wolverton lúc thẳng người cán, chỉ dùng thời gian một tiếng, hắn liền dương dương sái sái một hơi viết rồi một phần công kích phê kia văn chương. Chiếm cứ Sun Newspaper tròn hai bản độ dài, mà Sun Newspaper đưa tin một khi phát ra, ở nước Anh quốc nội càng là đem cỗ này phong trào vén đến rồi đỉnh điểm. Từ xế chiều 2 giờ lên, úp liền mang theo rất nhiều tin tức ký giả truyền thông. Ngăn ở MU đại lâu văn phòng cửa ra vào, để MU nhân viên tương quan đi ra cùng bọn hắn một hợp lý cách nói. Lúc này ở cửa ra vào ứng đối người có hai cái. Một cái là MU buổi họp báo tin tức quan viên. Một cái khác là phi lần. Đối mặt cái này loại quan hệ xã hội sự kiện, buổi họp báo tin tức quan viên trả lời giọt nước không lọt. Căn bản không nói theo chuyện này có liên quan chủ đề. Tránh nặng tìm nhẹ, vòng qua rồi tất cả hạch tâm vấn đề. Nhưng là các phóng viên không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn họ hy vọng có thể nghe được càng kinh bạo tin tức. Bởi vậy bọn họ đem microphone chỉ hướng Phelan. Dù sao hắn là người trong cuộc. Trận đấu kia hắn ngay tại hiện trường. Cho nên các phóng viên hy vọng Phelan có thể giải thích vài câu. Phelan huấn luyện viên, mời ngươi đối ngày hôm qua tranh tài nói một chút chính mình cái nhìn. Phelan huấn luyện viên, lúc ấy phê kia thật bị thương rồi sao? Thông qua chúng ta kỹ thuật phân tích, chúng ta phát hiện phê kia chỉ là bị rất nhỏ đụng va vào một phát. Khẳng định không có vấn đề gì lớn. Chuyện này ngươi là ý kiến gì? Phê kia hôm qua là giả té sao? Đó là hắn hành vi cá nhân vẫn là câu lạc bộ an bài. Phi lần cái này người đừng nhìn bình thường tùy tiện, nhưng là gặp được cái này loại phỏng vấn loại hình sự kiện. Hắn liền lộ ra miệng lưỡi vụng về rồi. Nghe được các ký giả ép hỏi, hắn tranh thủ thời gian giải thích. Ngày hôm qua phê kia tuyệt đối bị thương rồi. hiện tại hắn vẫn còn bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Hơn nữa bị thương loại chuyện này, làm sao có thể là câu lạc bộ an bài đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Úp xông về phía trước hỏi ngược một câu. Há, ngươi lời này ta minh bạch rồi. Phê kia động tác không phải là câu lạc bộ hành vi, vậy liền là hành vi cá nhân rồi. Bọn tiểu nhị nhớ kỹ câu nói này. Đây chính là MU trợ lý huấn luyện viên chính miệng nói. Nhìn lấy vô sỉ Úp, Phi Lần hận không thể xông đi lên cho hắn một quyền. Gia hỏa này tạo lên giao đến, thật đúng là há mồm liền đến a. Lúc này có phóng viên hỏi, xin hỏi Kim Tiger huấn luyện viên đi nơi nào? Hắn vì cái gì không ra theo mọi người giải thích chuyện ngày hôm qua? Phi Lần gấp vội vàng nói cho mọi người, Tiger huấn luyện viên vấn an phê kia rồi. Hắn ngay tại vừa mới nói nửa câu, Phi Lần liền dừng lại. Nếu như mình nói Tiger ở bệnh viện, bọn này phóng viên sẽ đi hay không bệnh viện quấy rối phê kia? Hoàn toàn có khả năng này. Phi Lần ngậm miệng không nói. Bất luận các phóng viên hỏi thế nào, Phi Lần đều không giải thích nữa. Con em mày, ta nói càng nhiều, đám tiểu tử này nhược điểm càng nhiều. Dứt khoát không nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiger làm sao vẫn chưa trở lại a? Ta nhưng sắp không chống nổi. Ngay tại MU câu lạc bộ cửa ra vào loạn thành một bầy thời điểm, một tên MU nhân viên công tác từ trên lầu chạy rồi xuống tới. Phi Lần biết hắn, hắn là Út Út dưới tay một tên trợ lý. Tên này trợ lý đi tới trước đám người, đầy mặt ý cười nhìn lấy các phóng viên. Mọi người không nên gấp gáp, ta có lời đối mọi người nói. Ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tên này trợ lý 10 phần hữu hảo nói cho mọi người. Vừa mới Út Út tiên sinh dặn dò ta, để cho ta nói cho mọi người. Một giờ sau, ngay tại MU buổi họp báo tin tức đại sảnh, chúng ta sẽ cử hành một trận lâm thời buổi họp báo tin tức. Chuyên môn giải thích các người quan tâm chuyện này, mọi người có vấn đề gì, có thể đến lúc đó cùng nhau hỏi thăm. Các phóng viên nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Một tên tuổi trẻ phóng viên đẩy rồi một chút kính mắt, mong đợi hỏi, vậy lần này buổi họp báo tin tức là ai tiếp nhận phỏng vấn? Trợ lý mỉm cười, là MU huấn luyện viên chính, Kim Tiger tiên sinh. Câu nói này, lập tức để tất cả phóng viên hưng phấn không thôi. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Trợ lý để mấy tên câu lạc bộ nhân viên công tác phụ trách dẫn đạo công tác, để bọn này phóng viên đi buổi họp báo tin tức đại sảnh chờ. Sau đó theo lý vì bọn họ chuẩn bị rồi trái cây cùng trà uống. Nhìn thấy MU câu lạc bộ như thế hào phóng, Úp có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới MU thế mà lại công khai xử lý chuyện này. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem các người đến tột cùng thế nào vì phê kia tiến hành giải thích. Úp đi ở phía trước, hắn vung tay lên, kêu gọi tất cả phóng viên hướng đi buổi họp báo tin tức đại sảnh. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ trở thành rồi bọn này phóng viên lãnh tụ đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng phía mục tiêu của bọn hắn mà đi. Nhìn thấy cửa ra vào rỗng rồi, tên này trợ lý quay người rời đi, chuẩn bị đi hướng Út Út hồi phục một tiếng. Phi Lần kéo lại hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là câu lạc bộ an bài sao? Vẫn là Tiger ý tứ. Nếu như một hồi mà bọn họ nhắc lại ra những cái kia xảo trá vấn đề làm sao bây giờ? Chúng ta có biện pháp ứng đối sao? Nghe được Phi Lần như là như pháo Liên Châu nghi vấn, tên này trợ lý cười rồi. Phi Lần huấn luyện viên, xin ngươi đừng có lo lắng. Cái này không phải là S tiên sinh cá nhân ý kiến, mà là Tiger huấn luyện viên ý tứ. Hắn đã làm tốt rồi chu toàn chuẩn bị cùng an bài. Xin yên tâm a, lấy được rồi đáp án này. Phi Lần hơi chút bình tĩnh một chút. Hắn nhìn lấy các phóng viên đi xa bóng người, vẫn là hết sức lo lắng. Một giờ sau MU buổi họp báo tin tức đại sảnh,